Chương 1381, quá khứ của chúng ta. Chương 1381, quá khứ của chúng ta. Những lời này lại đưa tới phần đông trà khách cười vang, mỗi người đều rung đùi đắc ý, cùng có quang vinh yên, giống như đem triều đình thuế quan đánh về đi, là bọn hắn lớn lao quang vinh đồng dạng. Vừa cười, bọn hắn vừa hướng Lý Diệu quăng đến rồi yêu mến Nhược Trí Nhi đồng ánh mắt. Lý Diệu trong bụng có thiên ngôn và ngữ, muốn đối với những trưởng kỳ này dinh dưỡng không đầy đủ, bởi vì mà đen sẫm xấu xấu, dài khắp một đẻ, hình dung hèn mọn bị ổi, cùng tu chân giả hoàn toàn là hai cái giống người bình thường nói. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt như vậy nhìn soi mói, ý niệm trong đầu quanh đi quẩn lại cả buổi, cuối cùng không biết nên nói như thế nào lên. Ly khai trả tứ về sau, ở đằng kia giáo viên dạy học chỉ dẫn xuống, hắn lại đi bản địa nghe nói hương khói cực vượng thần miếu một du. Vũ Giang ven bờ, thần quyền rất nặng, hương khói tràn đầy, từng cái thành trấn thôn trại, thậm chí thâm sơn trong rừng rậm, đều nhiều hơn hữu thần miếu, đạo quan cùng từ đường. Bất quá những thần quyền này hương khói chỗ, chỗ cung phụng phần lớn không phải hư vô mở mịt thần Phật, mà là bản địa tông phái, tại trạm yêu trừ ma đang hành động, lừng lây hy sinh tu chân giả. Nghe nói tu chân giả tại vẫn lạc về sau, một tia anh linh bất diệt, chỉ cần đạt được hương hỏa cung phụng, như trước hội bảo vệ cảnh an dân, che chở một phương bình an. Cho nên, thạch võ môn tu chân giả sau khi chết, nếu như tu vi cùng địa vị đều cực cao người, sẽ thành lập chính bọn hàn lờ thần miếu, cho dù là thực lực thấp kém cấp thấp tu sĩ, cũng sẽ xứng thuộc đến từng cái trong đường, vĩnh hưởng hương hỏa cung phụng. Nơi đây tất cả thôn tất cả trại, đều có không chỉ một chỗ thần miếu hoặc là tư đường, thường thường là thôn trong trại cao lớn nhất đường hoàng kiến trúc, gạch xanh man ngói, thạch sư đồng môn, cùng phụ cận thấp bé lủi bại bùn nhão nhà lều hình thành tươi san nở dê do ne tờ đối lập. Mỗi một chỗ thần miếu hoặc là từ đường ở bên trong, đều thờ phụng 3 năm tên tu chân giả anh linh. Đây là nhất hút hàng thứ đồ vật, mỗi khi thạch võ môn có một gã tu chân giả vẫn lạc, sẽ đưa tới 10 dặm 8 hương sở hữu thôn trấn tranh đoạt. Tất cả mọi người xuất ra rất nhiều nhất dày điều kiện, hy vọng đem anh linh tiếp dẫn đến chính mình thôn trấn đi. Cung phụng anh linh bao nhiêu, là một cái thôn trấn thực lực biểu tượng. Lý Diệu đi thăm cái này một chỗ trong thần miếu, tổng cộng tế tự 4 gã tu chân giả, trong đó kể cả thạch võ môn một gã trưởng lão cùng một gã trưởng môn, gọi là 4 thánh miếu, nghe nói là 10 dặm 8 hương quy mô lớn nhất một tòa thần miếu, trách không được hương dân biết nói nơi đây hương khói tràn đầy. Cực kỳ linh nghiệm dô y 4 thánh miếu ở bên trong, có 4 gã tu chân giả tượng mục thần tượng, thoa khắp kim phấn. Còn đang âm thầm tuyên khắc vài tòa kích phát huyết quang, thất thải lộ ra phụ trận, cũng là có vài phần tiên khí lượn lờ, trông rất sống động ý tứ, nếu như ban đêm làm cho vô chi hương dân thấy, trở thành là anh hồn hiển linh cũng không kỳ quái. Còn có mấy khối đồng bài, nhưng lại tuyên khắc lấy những tu chân giả này sự tích, đặc biệt là vẫn lạc nguyên nhân. Lý Diệu nhìn kỹ thoáng một phát, 3 gã tu chân giả, đều là tại trong núi rừng cùng hung thú chém giết lúc vẫn lạc, tên kia trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới trưởng môn, nhưng lại tại truy kích một gã chạy trốn đến bản địa cường đại tà tu lúc, bị đối phương giết chết. Những vẫn lạc này sự tích, làm cho Lý Diệu không biết nên nói như thế nào dô y tu luyện tông phái, hiển nhiên không có khả năng chỉ dựa vào 10 dặm 8 hương thuế ruộng đã tới sống, muốn tu luyện. Chủ yếu hay là muốn đi rừng sâu núi thẳm ở bên trong săn giết linh thú, yêu thú, thu hoạch huyết nhục của bọn hắn cùng linh đan, yêu đan, lại đào móc các loại thiên tài địa bảo cùng tinh thạch linh quáng đi ra, đây mới là một cái tông phái rừng chân chi bản. Cho nên, thạch võ môn lên nuôi đi trảm yêu trừ ma, là môn phái sinh tồn cùng phát triển cờ ân ở, cũng không phải thuần túy thay trời hành đạo nhưng là theo khách quan đi lên nói, đích thật là những tu chân giả này mấy trăm năm qua người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, không sợ hy sinh địa cùng yêu ma quỷ quái, xài lang hổ báo tranh đoạt sinh tồn không gian, mới là người bình thường khai thác ra một mảnh có thế miễn cưỡng sống sót thổ địa. Đường yêu ma cùng hổ lang xuống núi tàn sát bừa bãi, hay hoặc là nơi khác tà tu chạy trốn tiến đến lúc, thạch võ môn tiên sư nhóm, cũng là không có hàm hổ qua. Cho nên, muốn hỏi thạch võ môn tu chân giả đối với cái này gian người bình thường có hay không cống hiến. Lý Diệu cũng thật sự không có biện pháp ưỡn nghiêm mặt nói không có một gã thạch võ môn tu chân giả, hôm nay đối với dân chúng chỉ cao khí ngang, vây mặt hất hàm sai khiến, chẳng thèm ngó tới, thoạt nhìn đáng giận tới cực điểm. Nhưng nói không chừng ngày mai hắn tiểu lên nuôi cùng yêu ma chém giết, bất hạnh vẫn lạc chủ quan bên trên, hắn đương nhiên là đơn thuần vì tu luyện của mình, phải đi thu thập yêu đan, thú cốt cùng các loại linh dược mà thôi, căn bản không có suy nghĩ qua dân chúng lợi ích, nhưng là khách quan bên trên, hắn trả giá tánh mạng, cũng xác thực vì bảo vệ cảnh an dân, làm ra một phần nho nhỏ cống hiến như vậy một gã cổ tu, đến tột cùng xem như người tốt, hay là người xấu đâu trong khoảng thời gian. Ngán, Lý Diệu nghĩ không ra đáp án của vấn đề này. Huống chi, người này cổ tu thật sự một đinh điểm đều không có suy nghĩ qua dân chúng lợi ích sao? Thạch võ môn tu chân giả phần lớn đến từ 10 dặm tám hương, là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Không ít tu chân giả 80 lão mẫu cùng 3 tuổi nhi nữ đều là người bình thường, tất cả đều ở chỗ này. Một khi hung thú cùng yêu ma thật sự ca đan nở ca lu xuống núi tàn sát bừa bãi, những tu chân giả này gia tộc đồng dạng sẽ gặp thụ thai họa ngập đầu. Những tu chân giả này tại trong núi rừng chạm yêu trừ ma thơ y điếm, thật sự thuần túy chỉ cân nhờ ở cơ tự mình một người lợi ích, không có một đinh điểm bảo vệ quê quán cảm tình có ở bên trong không người không phải thảo mục, ai có thế vô tình, chuyện thế gian, há có thể dùng đơn giản đúng sai, rất ít theo mấy chữ để phán đoán. A Lý Diệu ám ám thở dài một hơi, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải dùng một gã hiện đại tu chân giả thân phận, hướng cái này 4 tôn tượng mục thần tượng chỗ đại biểu 4 gã. Cổ tu, thật sâu một thi lễ, trong lòng cung kính địa kêu một tiếng, tiền bối vô luận như thế nào, những cổ tu này đại biểu, tự là nhân loại văn minh lịch sử, tự là sở hữu hiện đại tu chân giả đi qua. Chưa từng có đi, nào có tương lai đang muốn quay người rời đi lúc, Lý Diệu chú ý tới một chi tiết. 4 tôn tượng một ngẫu hựa nờ dê mặt trửa cờ, thờ phụng mấy chục bàn gà quay, hỏng bét thịt, bánh bao, thanh đoàn, đậu phụ khô ca cờ loa y tế phẩm. Lý Diệu biết rõ, dùng cái này địa hương dân nghèo khó trình độ, xưa nay là ngay cả cháo gạo đều uống không dậy nổi, gà quay, hỏng bét thịt, bánh mì trắng tử các loại, càng là liền lễ mừng năm mới đều không muốn vô thượng món ăn quý và lạ. Hương dân nhóm vi 4 tôn tượng một thần tượng đặt mua đến những vật này, không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết, rơi xuống bao nhiêu khí lực, đại biểu bao nhiêu tâm ý, nhưng mà, những vật này, nhưng lại tại tượng một ngẫu hựa nở dê mặt chửa cờ chậm rãi. Cuối cùng tiểu tiện nghi rắn, côn trùng, chuột, kiến. Thần miếu bên ngoài đứng đấy vài tên áo không đủ che thân, rối bù, như ăn mày tiểu đồng, nhưng lại điểm lấy mũi chân, chảy nước miếng, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào những tế phẩm này xem, trơ mắt nhìn xem gà quay cùng hỏng bét thịt một chút bại hoại mất, cũng không dám tiến lên dù là thẻ lưỡi ra liếm bên trên một ngụm. Lý Diệu đa nghe được tiểu đồng nhóm trong bụng phát ra lôi mình cổ động. Đáy lòng vừa mới bay lên một tia đối với cổ tu hảo cảm, lập tức lại bị đánh đè xuống. Lúc này, bên ngoài thôn trại lại truyền tới một hồi gào khóc thanh âm, tiếng khóc như là hội lây bệnh đồng dạng, chưa qua một giây, cả tòa thôn trại, thậm chí liền phụ cận vài tòa thôn trại đều bị tiếng khóc bao phủ. Lý Diệu chuyển xuất thần miếu nhìn lúc, đã thấy cả tòa thôn trại đã nâng lên trên trăm mặt trắng phiền, không ít dân chúng biết rõ hơn lạc đến cực điểm địa đốt giấy để tang. Ngày hôm trước Thạch Võ Môn lôi trưởng lao xuất lĩnh 20 tên tân tấn tiên sư lên nuôi thí luyện, bất hạnh kinh động một đầu ẩn núp lòng đất hơn 10 năm, sắp hóa giao quái mãng, lôi trưởng lão cùng 6 gã tân tấn tiên sư vẫn lạc cả tòa Thạch Võ Thành trong phạm vi, phương viên mấy trăm dặm, không ngơ tờ lơ y pháo tiếng nổ, khóc thành một mảnh. Lý Diệu dùng một ngày thời gian, truy tung cũng chém giết cái kia trên đầu mọc ra một khỏa hồng liễu quái mãng. Cũng theo bụng nó móc ra lôi trưởng lão và 3 gã luyện khí kỳ tu chân giả thi hải, đưa bọn chúng tinh tế thu liễm, thừa dịp đêm tối không người thời điểm, phóng tới chân núi 3 đầu đại lộ giao nhau khẩu. Đối với bọn họ 3 sau khi cúi người chào, lúc này mới tâm tình phức tạp địa về tới Vu Giang bến tàu, chính mình nhẹ trên đò. Từ nay về sau một đường đi về hướng đông, khảo sát vùng ven sông thành trấn, nhưng lại thu hồi đến từ hiện đại văn minh cuồng ngạo. Càng thêm đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa đứng tại bản địa thổ dân góc độ đến đối đa y vấn đề. Đại Giang đi về hướng đông, về sau 1-2 chục tòa thành trấn đều không kém bao nhiêu, dùng nguyên một đám tu luyện tông phái làm trung tâm, lại hướng ra phía ngoài khuyết trường, mà tu chân giả đích thật là cao cao tại thượng, diều võ dương oai, bao trùm trên cả hoàng quyền tồn tại. Nhưng toàn bộ Vu Giang trung thượng du hình dạng mặt đất, đều cùng cái kia Thạch Võ Thành quanh thân không kém bao nhiêu, núi cao rừng rậm. Hung thú cùng yêu ma phần đông, không có tu chân giả cùng yêu ma, quỷ quái, hổ lang, long xà chém giết, người bình thường căn bản là sống không nổi. Giả sử Lý Diệu là bản địa nông dân xuất thân, đối mặt cùng hung cực các yêu ma cùng hổ lang, ngoại trừ đem hy vọng tất cả đều ký thác vào tiên sư trên người, lại có thể thế nào đâu nếu như Lý Diệu là bản địa tu chân giả, đối với loại quan hệ này, chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra nửa điểm chịu tội cảm giác, ngược lại sẽ cảm giác mình là bảo vệ cảnh an dân, trừ ma vệ đạo, tu luyện khổ cực như vậy, mỗi ngày đều có chết oan chết uổng nguy hiểm, dân chúng sùng bái chính mình, cung phụng chính mình, kính, sợ chính mình, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao đạo lý này, nhưng lại như thế nào ra nở dê, đều ra nở dê không rõ ràng lắm a. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục chạy nhanh ra khỏi núi cao rừng rậm, Giang Lưu khúc chết Vu Giang Trung Thượng Du, tiến vào Vu Giang Trung Hạ Du đổi núi Hòa Bình Nguyên. Đến nơi này, tiêu dần dần tiến vào đại càn linh khí nồng nặc nhất Đông Nam màu mờ chi địa, khai phát trình độ sâu sắc tăng lên, tự nhiên không có nhiều như vậy nguyên thủy rừng nhiệt đới, cũng không có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cùng xài lang hổ báo dô y tại đây đổi núi cùng đồng ruộng, đều bị tận dụng mọi thứ địa độ cao lợi dụng, liền một mảnh móng tay che lớn nhỏ ruộng hoang đều rất khó tìm đi ra. Trải qua ngàn năm sát nhập, thôn tính cùng tích lũy, đại bộ phận ruộng đồng cùng núi rừng đều thuộc về địa phương gia tộc quyền thế thế gia vọng tộc, lại điển cho nông dân đến trồng trọt. Mà gia tộc quyền thế thế gia vọng tộc, tắc thì lại phụ thuộc vào mỗi người tu luyện tông phái, càng có không ít linh khí nồng đậm, phẩm chất tốt nhất linh điển, tự là trực thuộc ở tu luyện tông phái sở hữu, tuyệt không rơi xuống người bình thường trong tay đạo lý. Tại đây thiếu đất người nhiều, tấc đất tấc vàng, đại bộ phận tu luyện tông phái phạm vi thế lực đều cài răng lược, gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Cho nên, Vu Giang Trung Hạ Du tu luyện tông phái địch nhân lớn nhất, tự không còn là yêu ma cùng hổ lang, mà là mặt khác tu luyện tông phái ở chỗ này. Lý Diệu lần thứ nhất thấy được lưỡng người tu luyện tông phái ở giữa tranh đấu. Tại 7-8 tên trúc cơ tu sĩ dưới sự dẫn dắt, gần 100 tên luyện khí kỳ tu chân giả đập vào riêng phần mi nhờ tông phái chiến kỳ, như là lưỡng bầy nổi giận hổ lang, hung hăng xông đụng vào nhau, đao đao đoạt mệnh, kiếm kiếm câu hồn, tàn nhẫn đến cực điểm, toàn bộ không một chút đạo hữu tình cảm có thế ra nở dê. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ sống mái với nhau, tiêu tổng cộng vẫn lạc 3 gã trúc cơ tu sĩ, hơn 20 tên luyện khí tu sĩ. Mà nguyên nhân gây ra, đã không là vì cái gì tuyệt thế thần thông, cũng không là vì cái gì thiên tài địa bảo, cũng chỉ là vì một đầu ngưu, một đầu bình thường châu cải.